Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3594, tôi xin chị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phá thiên cười không khép được miệng. Tôi biết tổng viện trưởng không nhìn nhầm người mài. Liền sau đó, ông ta nhìn sang mọi người học viện viễn cổ. Hai người Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng có ý đồ giết hại đồng môn. Nay bị Diệp Bắc Minh trừng trị tại chỗ. Bắt đầu từ bây giờ, phế bỏ võ công của tất người người nhà họ Trương, nhà họ Tần, đuổi ra khỏi học viện viễn cổ. Sau này ai còn dám giết hại đồng môn, đây sẽ là kết cục. Gióp, các đệ tử có mặt đồng thanh đáp một tiếng. Sắc mặt của người nhà họ Trương và họ Tần trắng bệch. Kiếm phá thiên lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, xử lý như vậy, cậu có hài lòng không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Làm theo cách của kiếm tiền bối đi. Được, kiếm phá thiên mỉm cười. Quay người nhìn sang đài cao. Hai vị thần sứ, 10 đệ tử của học viện viễn cổ tham gia tuyển chọn thần giáng đã được xác định. Lần lượt là Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai, Vương Khinh Hầu, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly, Châu Băng Giao, Chu Toàn, Hạ Nhân Kiệt, Mã Phi Vũ, Mạc Đình Đinh, Vương Nguyên hắng giọng, vẫn kinh hồn bạt vía. Gật đầu, được, bản thần sứ biết rồi. Hai chúng tôi phụ trách tiếp đón người của huyền giới, còn phải đến các thế lực khác. 7 ngày sau, các người cầm lệnh bài này đến thành Thiên Dung tìm chúng tôi là được. Sau khi ném lại 10 tấm lệnh bài sắt đen, rồi mau chóng biến mất, Ngư Thất Tình quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh một cái, rồi biến mất, cách học viện viễn cổ trăm dặm. Cuối cùng Vương Nguyên dừng lại, trái tim đập thình thịch không ngừng. Hắn nuốt nước miếng, nguy hiểm quá, đúng là nguy hiểm, suýt nữa bỏ cái mạng nhỏ này ở đây rồi. Hắn đỏ bừng con mắt, quay đầu nhìn Ngư Thất Tình một cái. Chị Thất Ngư, tên nhóc tên Diệp Bắc Minh đó rốt cuộc là ai? Ngư Thất Tình trừng mắt nhìn hắn. Cậu cũng to gan đấy, là thần sứ, lại dám đồng ý giúp người của hạ giới giết người. Nếu chuyện này truyền về, chắc chắn cậu sẽ bị phạt nặng. Tôi xin chị đấy, đừng nói với chị tôi. Vương Nguyên tỏ vẻ mặt cầu xin. Sau này tôi không dám nữa. Hừ, Ngư Thất Tình lạnh lùng hừ một tiếng. Sau này gặp cậu Diệp, tôi khuyên cậu tốt nhất khách sáo chút. Hơn nữa, cũng đừng có tâm lý báo thù. Vương Nguyên gật đầu liên tục. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tên nhóc này, à, không. Thực lực của cậu Diệp cũng quá đáng sợ rồi. Tôi cũng không nhìn thấy chân nguyên của anh ta dao động. Nếu không phải chị Thất Tình nói giúp, sợ là tôi đã chết rồi. Cách Trương.